Bách Luyện Thành Tiên, chương 3558, Chân Linh Vẫn Lạc. Góc truyện audio.com. Chấm, tốt, Nguyệt Nhi lại không dị nghị. Hai người tách ra nghỉ ngơi dưỡng sức, mà đối đại ứng phó ngày mai nguy cơ. Xem tại Chuan Phao, VN, một đêm vô sự, sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng. Linh tộc thánh nữ liền đi tới khách quý trong lầu. Như thế nào? Một vị khác đạo hữu không cùng chúng ta cùng một chỗ. Lâm Hiên biểu lộ mang theo vài phần kinh ngạc, nghĩa phụ thương thế hắn rất nặng, cho nên lần này ra ngoài, tự do thiếp thân dẫn đường, nghĩa phụ lão nhân gia ông ta không đi. Linh tộc thánh nữ thở dài, biểu lộ bình tĩnh vô cùng, nhưng mà tại nội tâm của nàng ở bên trong, giờ phút này cảm thụ nhưng lại không thể tưởng tượng nổi. Nghĩa phụ thần thông, chính mình rõ ràng nhất, là chống lại độ kiếp hậu kỳ lão quái vật, cũng là nắm chắc, thân là thượng cổ linh tộc, bại bởi cùng giai tu tiên giả, quả thực là không thể tưởng tượng sự tình, nhưng mà nghĩa phụ lần này không chỉ có thua, hơn nữa bị bại cực thảm, thương thế không có mấy trăm năm bế quan, đừng muốn phục hồi như cũ, cái này làm cho nàng đối với Lâm Hiên sợ hãi. Lại thêm một điểm, đương nhiên, biểu hiện ra sẽ không yếu thế. Thân là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, điểm ấy lòng dạ vẫn phải có. A, vị kia đạo hữu không thể tới sao? Thật sự là thật là đáng tiếc. Lâm Hiên nhàn nhạt mà nói, nhìn không ra hỉ nộ. Hai vị đạo hữu chuẩn bị xong sao? Chúng ta cái này xuất phát như thế nào? Không có vấn đề, Lâm Hiên cũng không dị nghị. Linh tộc thánh nữ nghe xong, trên mặt lộ ra một đám dáng tươi cười, ngọc thủ nhẹ phẩy, một đạo hồng sắc vầng sáng bay vút mà ra, một chút xoay quanh bay múa, biến ảo thành nhất thức dạng phong cách cổ xưa thú xe. Thình, nàng này khoát tay đón khách, Lâm Hiên cũng không sĩ diện cãi láo, toàn thân linh quang lóe lên, liền đi tới thú xe thượng diện, Nguyệt Nhi cũng không dám lãnh đạm, bước liên tục nhẹ nhàng, đi theo thiếu gia bên người. Linh tộc thánh nữ cuối cùng đi lên, chân ngọc hơi điểm, thú xe lập tức rung rung, bị chói mắt hồng mang bao khỏa, phá không bay về phía xa xa, tốc độ làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, qua trong giây lát tựu ở thiên địa biến mất, ban ngày sau, một đạo kinh hồng vạch phá phía chân trời, tại trên mặt biển chạy như bay, ba quang lan tan, trong hải dương chưa bao giờ thiếu cường đại linh thú. Càng ưa thích nước chảy kiếm ăn, mà giờ khắc này cảm thụ được cái kia kinh hồng trong như có như không cường đại khí tức. Chỗ nào có không có mắt dị thú dám đến vuốt râu hùm. Không hẹn mà cùng lẫn mất xa xa địa phương. Cứ như vậy, một đường vô sự, rất nhanh, xuyên qua biển cả, đón lấy lại bay qua núi cao. Một mảng lớn rừng rậm xuất hiện tại trước mặt, mênh mông bát ngát, cái kia kinh hồng tốc độ dừng một chút. Rốt cục thời gian dần qua ngừng lại, như thế nào, cái kia chân linh mộ địa, đang ở bên trong, Lâm Hiên đem thần thức thả ra, lại không có phát hiện không ổn, sắc mặt hơi nghi hoặc, đối phương làm cho cái gì mê hoặc, nếu nói là nàng không xấu hảo ý cái này trở mặt thời gian. Chọn lựa được lại không khỏi quá hơi sớm, Lâm Hiên không khỏi cảm thấy nghi hoặc, nhìn xem linh tộc thánh nữ. Sẽ chờ nàng cho ra một cái giải thích hợp lý rồi. Bay qua cái này toàn núi cao, lại đem phía trước rừng rậm đi đến, chân linh mộ địa đã không xa, đối mặt hai người nhìn chăm chú, linh tộc thánh nữ lại có vẻ bình tĩnh vô cùng, lạnh nhạt thanh âm truyền vào trong lỗ tai, cái kia vì sao hiện tại tự dừng lại, chiếu đối phương miêu tả, cái gọi là không xa nhưng thật ra là tương đối mà nói. Lâm Hiên sơ lược một đánh giá, ít nhất còn có mấy chục vạn dặm đường, cái kia vì sao hiện tại tự dừng lại, bởi vì càng đi về phía trước, tự sẽ gặp phải nguy hiểm, Lâm Hiên lông mày đầu hơi nhíu, chân linh mộ địa trong đến tột cùng có cái gì, đạo hữu có thể một mực cũng không nói gì tinh tường. Hiện tại đã đến địa đầu, phải chăng có thể giải thích cặn kẽ một chút? Chân linh hồn phách, linh tộc thánh nữ sâu kín mà nói. Chân linh hồn phách, Lâm Hiên lặp lại một câu, nhưng lại nghe được như lọt vào trong sương mù. Ân, thiếp thân đã từng nói qua tại đây lai lịch. Lúc trước, tính ra hàng trăm chân linh xả thân quên chết. Cuối cùng liền Khổng Tước đều vẫn lạc. Rốt cục đánh bại Phi Thiên Ma Chủ. Nhưng mà chân linh thánh vật lại cũng không có bảo trụ. Không hiểu thấu thất lạc mất. Kết quả như vậy, lại để cho chân linh nhóm không cam lòng vô cùng. Những chân linh còn sống kia, tuy tìm kiếm khắp nơi thất lạc bảo vật, là những tại đây kia một dịch chân linh vẫn lạc, cũng bởi vì chấp niệm mà không cách nào trùng vào luân hồi đi. Biến thành vong linh, Lâm Hiên không khỏi quay đầu nhìn Nguyệt Nhi liếc, kiếp trước Atula Vương lại không đề, là đời này, Nguyệt Nhi cũng tại âm ti địa phủ, sinh sống mấy ngàn năm lâu, thủ hạ có đại yêu quỷ vô số. Vong linh cái gì, nàng có lẽ rất quen thuộc, phảng phất đoán được Lâm Hiên trong nội tâm suy nghĩ. Linh tộc thánh nữ thở dài. Cái này chân linh chỗ hình thành vong linh thế nhưng mà cùng âm ti giới đại yêu quỷ bất đồng địa. Bọn hắn bởi vì chấp niệm mà sinh, có thể nói, đã không có linh trí. Duy nhất tồn tại nguyện vọng cùng mục đích, tự là tìm kiếm thất lạc thánh vật, nhưng bởi vì linh trí đã mất phương hướng. Cho nên chúng sẽ không đi được quá xa, ở này phương viên mấy chục vạn dặm trong phạm vi tới lui tuần tra. Thì ra là thế, nói như vậy, chúng ta việc này nguy hiểm lớn nhất, tự là những chân linh đã vẫn lạc kia, có thể nói như vậy, những cái thứ này thực lực như thế nào? Nguyệt Nhi nhịn không được ngắt lời rồi, cái kia muốn xem đối với ai mà nói. Linh tộc thánh nữ thở dài, những chân linh này đã vẫn lạc. Lại mất hết linh trí cùng chân linh chi hỏa, thực lực đương nhiên không có cách nào cùng khi còn sống so sánh với. Giảm nhiều rất nhiều, nhưng đây chẳng qua là tương đối mà nói. Dù sao, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, như trước không dễ khinh thường. Đại bộ phận, như cũ là độ kiếp cấp bậc, có một ít thực lực, thậm chí không kém hơn độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Nói thí dụ như, cái kia vẫn lạc mất Khổng Tước, Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi nghe đến đó, sắc mặt đều cực kỳ khó coi, quái không thể nói trước, dùng linh tộc thực lực cường đại, cũng không dám tới đây chân linh mộ địa, nói đùa gì vậy, trên trăm độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, trừ phi Atula Vương phục sinh tại đây chỗ, nếu không đổi lại ai, ngẫu không phải nghe ngóng rồi chuồn không thể. Nguy hiểm như vậy, đạo hữu lúc trước, vì sao không nói, Lâm Hiên giận tím mặt, thực lực của chính mình tuy nhiên không tầm thường, nhưng là tuyệt không có tự đại đến nước này. Xông vào chân linh mộ địa, quả thực tự là cửu tử nhất sinh kết quả. Lâm Huynh bớt giận, cũng không phải là tiểu muội cố ý giấu giếm. Cái này chân linh mộ địa, kỳ thật cũng không có ngươi tưởng tượng nguy hiểm, ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Linh tộc thánh nữ vội vàng cười theo mặt, tốt nói khuyên bảo, người nói, Lâm Hiên trong mắt như dục bốc hỏa, đối phương nếu như không có thể đưa ra một cái giải thích hợp lý. Hắn sẽ phải thật sự trở mặt rồi, là như thế này, những chết đi này chân linh thực lực, tuy nhiên như trước không phải chuyện đùa, nhưng có một điểm, lại là xa xa không cách nào cùng còn sống lúc so sánh với. Linh tộc thánh nữ cùng cười nói. Cái gì, thần thức, Lâm Hiên theo sát lấy lặp lại một câu. Đúng vậy, tự là thần thức, không biết nguyên nhân gì. Những chết đi này chân linh thần thức, trở nên cực độ suy yếu, thậm chí còn không kịp ngưng đan cấp bậc tu tiên giả. Chỉ cùng chúc cơ cấp bậc tồn tại kém phảng phất, linh tộc thánh nữ như thế như vậy mà nói. Là như thế này sao? Loại chuyện này, thiếp thân cũng muốn cùng đi. Chỗ nào dám hồ ngôn loạn ngữ, cách chương.